Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ba tương đương đến một tiếng. Là thế này phải không? Sunet lời nói vừa dứt, Yoru bên kia bỗng nhiên tay phải khép lại thành đao. Một tầng thật mỏng chakra bao trùm đi lên, sau đó đột nhiên theo đầu ngón tay xông ra, tiếp theo biến mất. Sunet chừng hai mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu mà nàng là Orochimaru, đại khái sẽ gọi thẳng, cái này không khoa học. Không sai, Kaguya nhưng vô cùng phấn chấn. Ta liền nói ngươi là thiên tài, làm sao có thể lực lĩnh ngộ không đủ. Này này, ngươi có phải hay không phía trước dạy qua? Làm sao có thể vừa học liền biết? Cái này cùng hắn trước mấy ngày biểu hiện căn bản là trên trời dưới đất. Ta không tin, Sunet tức giận đứng lên. Các ngươi chắc chắn là thu về băng lừa gạt ta. Dựa vào cái gì ta dạy 3 ngày cũng không biết, ngươi dạy 1 lần liền sẽ. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Kaguya cho nàng một cái miệt thị Byakugan. Vậy ta tiếp tục dạy. Dạy hoàn toàn mới nội dung. Kế tiếp là đem chakra đánh vào Byakugan quan sát được huyệt vị bên trong, thông qua chakra bản thân đóng vòng, đạt tới cắt đứt đối phương chakra lưu động hiệu quả. Kaguya nói xong, hơi do dự bên dưới, còn là cầm lên Yoru tay, bắt đều nắm qua, tận lực tránh đi liền lộ ra già mồm. Ân, nàng là không có cách, mới không phải chính mình tham luyến dính vào cùng nhau động tâm cảm giác. Tiếp xuống, ta sẽ dùng du cần pháp phong tỏa tay ngươi cổ tay huyệt vị. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, không cần vội vã xông mở. Nói xong, Kaguya tay phải thành đao. Ba tương đương đến một tiếng chọc tại Yoru trên cổ tay. Đau nhức, về phần tại sao là ba tương đương đến một tiếng, đó cũng không phải là nghĩ ra âm thanh từ không đúng, mà là điểm huyệt xung kích sinh ra âm thanh chính là như vậy. Ba ba ba, cảm thấy sao? Cực tốc xông vào chakra, mượn từ lực đạo xông phá cửa ải, tại huyệt vị bên trong từ tuần hoàn, hoàn thành phủ kín. Kaguya lại buông ra hắn tay, Yoru triệu tập chakra xông phá phong tỏa, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Ta hiểu, ngươi lại hiểu. Sunet ở bên cạnh trừng mắt, Yoru quay đầu cười cười. Lão sư, nếu không ngươi để ta ở trên thân thể ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, ta vậy mới không tin. Sunet vén lên tay áo đi tới. Tới. Hyuga Yoru không chút khách khí bắt lấy nàng tay. Thịt thịt, không có Kaguya xương cảm giác, nhưng mềm mại tinh tế. Hắn lặng yên quan sát đến Sunet biểu lộ, lại phát hiện nàng không có biến hóa chút nào. Làm sao? Sunet hoang mang, đột nhiên lại sẽ không? Không có gì, Yoru lắc đầu, lòng dạ thở dài. Sunet đối với cùng hắn tiếp xúc không có cảm giác chút nào a. Cũng là, ai sẽ so sánh chính mình nhỏ hơn 10 mấy tuổi người dắt tay có cảm giác? Đây không phải là biến thái nha. Sở dĩ, làm như thế nào đem Sunet tách ra thành biến thái? Gấp, tay phải hắn thành đao. Chuẩn xác chút huyệt tại cổ tay nàng bên trên. Ba tương đương, Sunet cảm giác mình tựa như bị hung hăng chọc lấy bên dưới. Cúi đầu xem xét, trên cổ tay đã xuất hiện một cái điểm đỏ. Tốt, lão sư cảm thụ một chút huyệt vị có phải hay không bị phong chặn lại. Yoru thu tay về, Sunet chakra thoáng lưu chuyển, liền phát hiện căn bản không có cách nào đưa đến trong tay kinh mạch đi. Ân, bị ngăn chặn, chắn đến cực kỳ chặt chẽ một chút hợp phùng, một chút cũng để lọt không đi qua. Nàng mặt không hề cảm xúc, kỳ thực nội tâm gào thét. Cái này rất không khoa học à à à. Hiện tại, người còn có lời gì nói? Nhìn thấy trước mắt Kaguya Byakugan, nhìn lại một chút bên cạnh Yoru Byakugan, Sunet cảm giác chính mình thật bị lật 2 cái Byakugan. Ta cũng không tin. Đến, ta tiếp tục dạy ngươi chuyển hóa chữa bệnh chakra. Sunet kéo lấy Yoru ngồi xuống, vén lên tay áo, hung ác nói, ta lần này cũng tay nắm tay dạy. Lại học sẽ không? Ta liền để ngươi nếm thử ta quái lực quyền. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa ngày sau đó. Sunet vô lực nằm ở trên mặt đất. Cái này thật, thật vô cùng không hợp lý. Chấm ngoặc kép, nàng lầm bầm. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Học Byakugan du cần là thiên tài. Học cái khác chính là xuẩn tài. Còn nhìn không ra là chứa. Chấm ngoặc kép, liền tính mỗi cái ninja am hiểu điểm không giống. Cũng không đến mức khác biệt lớn như vậy a. Chấm ngoặc kép, Yoru ngồi tại bên cạnh nàng. Giang tay ra, cũng rất bất đắc dĩ. Dù là tay nắm tay dậy, làm ra đến rất nhiều thân thể tiếp xúc. Sunet cũng không có đối hắn sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Nàng hiện nay còn là cái có bình thường tình yêu xem nữ nhân. Có phải hay không là chúng ta đánh giá quá cao hắn? Sunet thẳng tắp ngồi dậy, nhìn hướng Kaguya chân thành nói. Có lẽ hắn chỉ là tình cờ lực lĩnh ngộ mạnh, mà còn du cần pháp thuộc cho các ngươi Hyuga nhất tộc đều có thể học được cơ sở chiến đấu thể thuật. Độ khó quá thấp, cho nên mới lộ ra hắn học rất nhanh. Ta lúc đầu hoàn toàn lĩnh ngộ du cần pháp cũng dùng cả ngày. Kaguya liếc nàng một cái, rất bất mãn nói. Vậy ta hiện tại liền dạy hắn tông ra tuyệt học bát quái trưởng. Độ khó có thể so với cấp A nhẫn thuật. Ngươi chờ. Đến, nàng đưa tay đem Yoru kéo lên. Ta dạy cho ngươi bát quái trưởng. Sunet hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Liền nghĩ nhìn xem đến cùng là ai có vấn đề. Bát quái trưởng là thông qua đặc biệt tẩu vị. Trong thời gian ngắn lấy cực nhanh tốc độ đem địch nhân rất nhiều huyệt vị phủ kín nhẫn thể thuật. Dựa theo phủ kín huyệt vị số lượng, có thể chia làm bát quái 4 trưởng, 8 bàn tay, 16 bàn tay, 32 bàn tay, 64 bàn tay cùng 128 bàn tay. Phủ kín huyệt vị càng nhiều, địch nhân thì càng khó xông phá, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Kaguya giảng giải, nhưng chỗ khó ở chỗ làm sao thông qua bát quái tẩu vị. Bắt lấy địch nhân một nháy mắt sơ hở. Theo thứ nhất bàn tay bắt đầu không gián đoạn đem đằng sau trưởng pháp đánh xong. Sở dĩ, người đầu tiên muốn đem cái này 128 cái huyệt vị biết rõ ràng. Sau đó ghi nhớ 4 loại điểm huyệt lộ tuyến. Yoru nghe đến đó, bỗng nhiên nhấc tay. Tại sao là 128 cái? Tỷ tỷ không phải mới vừa đánh ra 256 bàn tay sao? Kaguya liếc Sunet một cái. Nàng chakra lượng quá to lớn. Ta không yên tâm tính toán lại đánh một vòng mà thôi. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 4 đầu điểm huyệt lộ tuyến. Phân biệt đối ứng 4 cái sơ hở. Theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, Kaguya lời nói một nửa. Sunet bỗng nhiên duỗi tiêu chi đoạn. Chờ một chút, ta tránh một chút, nhìn thấy nàng quay người đi đến xa mấy chục mét rễ cây ngồi xuống. Kaguya khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn cong lên, nhưng nàng miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không có cười. Để nhìn nàng chằm chằm Hyuga Yoru thất vọng, trong quá trình chiến đấu, địch nhân không thể tránh khỏi sẽ tại xung quanh 4 phương 8 hướng xuất hiện sơ hở. Mà cái này chỗ thứ nhất đánh vào huyệt vị chính là mấu chốt. Vai trái vai phải trước ngực sau lưng đều có một chỗ huyệt vị. Thích hợp nhất xem như cái thứ nhất. Kaguya vừa nói, một bên đưa tay chọc ở trên người hắn. Cái thứ nhất huyệt vị đánh xuống về sau, đến tiếp sau liền nhất định phải cực tốc đuổi theo. Sở dĩ phối hợp bát quái tẩu vị mới cực kỳ trọng yếu. Chấm ngoặc kép, nàng tìm đến một cái nhánh cây. Trên mặt đất vẽ ra bát quái đồ hình. Sau đó đứng tại trong đó biểu thị. Ngươi đứng tại trong bát quái ương, ta sẽ tại trên người ngươi đánh một lần, dùng tốc độ chậm nhất, ngươi chú ý xem ta tẩu vị, còn có chút huyệt lộ tuyến và trình tự. Chấm ngoặc kép, cấp A khó khăn nhẫn thuật học xác thực phức tạp, nhưng đối với Hyuga Yoru đến nói, chỉ cần thấy được Kaguya thi triển qua một lần, hắn liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh phân tích ra, học được cơ hồ là chuyện trong nháy mắt. Sở dĩ cái này dạy bảo nội dung kỳ thật rất nhàm chán. Nhưng Kaguya ngón tay theo thân thể khắp nơi huyệt vị vạch qua. Làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, như băng tuyết tư thái tại chính mình quanh người xoay tròn tẩu vị. Tựa như là tiên tử phần phật mà múa, khiến người tim đập thình thịch. Yoru muốn say, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,